Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 664. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nghe xong những lời của Kỳ Hoa, Hạ Hồng ngỗng dưng sững người. Bà bước lên vài bước, cầm cây bút vẽ lên và thử vẽ vài đường. Một lúc sau, bà đành phải thừa nhận rằng những điều mà Kỳ Hòa nói là hoàn toàn chính xác. Lúc đầu, khi họ chỉ thấy những bức tranh bị phá hỏng nằm la liệt dưới đất, tất cả đều chỉ biết tức giận mà không nghĩ thêm gì nhiều. Nhưng sau khi thử vẽ, Hạ Hồng nhận thấy có những đường vẽ đậm màu và những đường vẽ nhạt hơn. Rõ ràng đây chính là manh mối để xác định thủ phạm. Đột nhiên, Hạ Hồng dừng lại, ánh mắt bà chuyển sang con gái mình. Sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Từ từ, con thuận tay trái, phải không? Hạ Hồng đột ngột hỏi. Giáo viên của hội cũng lên tiếng. Đúng, từ từ là người duy nhất trong hội thuận tay trái. Còn Bạch San thì thuận tay phải. Khi nghe vậy, Hạ Hồng chỉ biết thở dài. Giọng bà run run. Thế mọi chuyện là do từ từ làm thật sao? Cả không gian trở nên im lặng. Tất cả đều đang đợi phản ứng từ từ từ. Sau một lúc suy nghĩ, Kỳ Hoa lên tiếng. Theo những gì tôi nghe từ mọi người kể lại, tôi nghĩ Bạch San không cam tâm với việc mình thua dưới tay từ từ. Vì vậy cô bé đã cố gắng luyện tập để vượt qua từ từ. Nhưng có lẽ vì tâm lý muốn giấu giếm sự cố gắng của mình, không muốn ai biết đến, nên cô ấy đã lựa chọn hành động, giống như là học lén. Vậy, giáo viên của hội nghe xong, không khỏi thở dài, câu trả lời này có vẻ hợp lý. Bởi Bạch San là kiểu người như thế, có thể sẽ làm những việc này để không bị lộ diện. Tuy nhiên, vẫn có một điểm không hợp lý. Nếu Bạch San đã cố gắng đến vậy để giành lấy cơ hội mở triển lãm, tại sao người có cơ hội lại đi phá hủy chính những bức tranh của mình? Giáo viên của hội thắc mắc. Hạ Hồng nghe xong, không kiềm được tức giận. Bà quay sang con gái, nắm chặt vai từ từ mà chất vấn. Từ từ, con điên rồi sao? Sao lại đi phá hủy tranh của mình như vậy? Chính con biết mình đã bỏ bao nhiêu tâm huyết vào chúng mà. Từ từ bị mẹ mình lắc mạnh đến mức tái mặt, không chịu đựng nổi nữa, liền đẩy bà ra. Con biết chứ? Từ từ hét lên, giọng nghẹn ngào. Chính vì con biết mình đã bỏ ra bao nhiêu thứ vì chúng, nên con mới muốn hủy bỏ tất cả. Mẹ rõ ràng biết con ghét vẽ tranh đến mức nào mà. Con không hề hứng thú với hội họa, con chỉ thích đọc sách, thích văn học. Nhưng mẹ cứ nhất quyết ép con phải vẽ, phải theo con đường mà mẹ đã chọn cho con, để con trở thành một họa sĩ nổi tiếng. Từ từ nói xong, gương mặt cô tràn ngập sự căm phẫn, nhìn vào mẹ mà nước mắt đã trực trào. Con đã nói với mẹ rất nhiều lần rồi nhưng mẹ đâu có chịu nghe. Nếu như buổi triển lãm này thành công, mẹ sẽ càng yêu cầu cao hơn nữa. Con không muốn như vậy. Con không thể cứ mãi sống trong cái bóng của mẹ. Vì vậy, con buộc phải hủy tất cả những bức tranh này đi. Lời nói của từ từ như một cú sét đánh vào lòng Hạ Hồng. Bà chỉ biết đứng sững người tại chỗ, không thể thốt lên lời nào. Mãi một lúc sau, bà mới thở dài, giọng nghẹn lại. Trở thành một họa sĩ có gì là không tốt. Con có tài năng trong lĩnh vực này. Mẹ cũng đã chuẩn bị sẵn tất cả mọi thứ cho con. Nếu con đi theo con đường này, chắc chắn sẽ thuận lợi. Con sẽ không phải lo lắng gì cả. Từ từ giận dữ hét lên. Nhưng con không thích. Mẹ cứ ép con làm những điều con không muốn. Con sống rất đau khổ. Mẹ có biết không? Mỗi khi cầm bút vẽ, con đều cảm thấy mệt mỏi, muốn buông xuôi tất cả. Lúc này, lần đầu tiên trong đời, từ từ nói ra hết những cảm xúc sâu kín của mình. Cô chưa bao giờ nổi loạn như vậy, và điều này khiến Hạ Hồng cảm thấy hoàn toàn sững sờ. Kỳ Hòa, đứng bên cạnh, bình tĩnh lên tiếng, bà đừng quá lo lắng về tương lai của con gái. con bé có sao hoa cái trong tứ trụ, nghĩa là con bé có thể phát triển tốt trong việc học và tương lai sẽ không gặp khó khăn. Bà đừng ép con mình làm những gì con bé không thích. Vì dù làm gì, con bé cũng có thể tự nuôi sống bản thân, không bao giờ phải lo chết đói đâu. Bà cứ để con bé đi theo con đường mình thích, như vậy sẽ tốt hơn. Hạ Hồng nghe xong, chỉ biết thở dài, nở một nụ cười bất lực. Cô Kỳ, lại một lần nữa cô nói đúng. Bà chỉ lo con gái mình một mình sẽ gặp khó khăn trong cuộc sống. Và vì vậy mới muốn con bé đi theo con đường hội họa. Tôi muốn chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho con bé. Nhưng làm những chuyện mình thích cả đời cũng không chắc sẽ vui vẻ đâu. Hơn nữa, con bé là một đứa thông minh. Chắc chắn sau này không cần bà phải lo lắng đâu. Thay vì cứ khư khư giữ chặt, bà hãy để con mình tự do, khám phá thế giới này vào lúc con bé còn có thể. Kỳ Hòa nhẹ nhàng nói. Hạ Hồng lắng nghe, rồi gật đầu. Tôi hiểu rồi. Bà ấy không ngờ rằng con gái mình lại làm ra chuyện như vậy. Từ đó, Hạ Hồng mới nhận ra có thể bà đã ép con gái mình đến một bước đường cùng. Điều đáng sợ hơn là bà bắt đầu tự hỏi liệu mình có đang áp đặt quá nhiều lý tưởng và kỳ vọng của bản thân lên con gái không. Dù sao, đây là cuộc đời của con bé. Có lẽ từ từ sẽ có những suy nghĩ riêng của mình. Thời gian dần trôi qua. Bộ phim Hồng Trang cũng gần đi đến hồi kết. Trong suốt thời gian phát sóng, Hồng Trang nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Mặc dù Kỳ Hòa chỉ đóng vai nữ phụ, nhưng cô liên tục lọt vào top tìm kiếm. Thậm chí mức độ nổi tiếng của cô còn không kém cạnh nữ chính An Nhiễm. Cũng có một số blogger dỗi việc, bắt đầu đưa ra những lời đồn thổi. Nói rằng Kỳ Hòa đã mua bài nhiều đến mức chiếm hết ánh hào quang của An Nhiễm. Tuy nhiên, An Nhiễm là một người rất trọng nghĩa. Và vào ngày phát sóng tập cuối của Hồng Trang, cô đã đăng một bài viết trên Weibo, giải thích rõ ràng rằng không có chuyện như vậy. Ánh sáng của người ưu tú là thứ không thể nào bị che giấu. Tôi tin rằng trong tương lai, Kỳ Hòa sẽ càng ngày càng tốt hơn. An Nhiễm viết, Kỳ Hòa đã nhấn like bài viết này của An Nhiễm như một sự ủng hộ. Chẳng lâu sau, thành công của Hồng Trang đã thu hút sự chú ý của nhiều người trong ngành. Nhiều đạo diễn bắt đầu liên hệ với Kiều Lê, mong muốn được hợp tác với Kỳ Hòa. Tuy nhiên, nếu Kỳ Hòa nhận hết mọi lời mời thì chắc chắn cô sẽ kiệt sức. Sau khi Kiều Lê sàng lọc, bà đã chọn ra một bộ phim điện ảnh, trong đó có vai nữ chính. Gần đây, đạo diễn Bảo Tinh Tinh có ý định quay một bộ phim kinh dị với hai nữ chính. Mời cô đến thử vai, Kiều Lê thông báo, Kỳ Hòa bị cuốn hút bởi ý tưởng này. Phim kinh dị sao? Kiều Lê cười, đúng vậy, trùng hợp thật, chẳng phải phim kinh dị là thể loại mà cô từng có kinh nghiệm sao? Cô đã bắt đầu nghĩ đến cách viết lời giới thiệu cho đạo diễn Bảo. Hình dung ra hình ảnh mình vào vai đại sư bắt ma. Có thể tạo ra một đột phá đáng chú ý trong sự nghiệp. Chỉ cần qua vài ngày nữa đến đó thử vai theo quy trình là được. Sau khi chọn xong diễn viên thì bộ phim sẽ có thể khai máy ngay. Kiều Lê nói tiếp, Kỳ Hòa đáp, được, sau bộ phim truyền hình. Cô lại nhận một bộ phim điện ảnh. Trong giới diễn viên, giá trị mà một bộ phim điện ảnh mang lại lớn hơn rất nhiều so với phim truyền hình. Hơn nữa, vai diễn lần này là một trong hai nữ chính. Điều này đồng nghĩa với việc cô đang tiến bộ rõ rệt trong sự nghiệp. Cảm thấy rất vui mừng. Kỳ Hòa đã đăng một bài viết lên trang cá nhân. Hạ Phong là người bình luận đầu tiên. Cậu ta là một người không có áp lực cuộc sống. Cả ngày chỉ biết bấm điện thoại. Đi du lịch khắp nơi. Chúc mừng chị Kỳ nhé. Hạ Phong bình luận. Kỳ Hòa đáp lại. Hạ Phong thấy vậy. Lập tức nhắn tin riêng cho cô. Gửi kèm một meme để mở đầu cuộc trò chuyện. Kỳ Hòa. Sao thế? Hạ Phong. Tôi đang đi thăm người ta cùng anh tôi. chán qua đi QAQ. Kỳ Hòa nhìn thấy cái QAQ này thì cảm thấy hơi lạnh run. Hai người đang thăm ai vậy? Là người thân sao? Không không không, là một ông chủ có quan hệ khá tốt trong làm ăn. Hạ Phong trả lời, gần đây bên đó có một dự án. Nhà họ Hạ cũng tham gia đấu thầu. Nhưng số người tham gia đợt này thật sự quá đông. Thái độ của họ lại lấp lửng không rõ lập trường. Không tài nào biết được cuối cùng họ muốn chọn ai. Kỳ Hòa lập tức hiểu ra vấn đề. Chiến, tham, này thực chất có mục đích lôi kéo quan hệ. Những người làm ăn như họ thì việc xã giao là không thể tránh khỏi. Hạ Phong tiếp tục nói. Nhưng sức khỏe của ông chủ này không được ổn cho lắm. Gần đây ngày càng yếu đi. Ông ta đã tìm thầy chạy thuốc một thời gian rồi mà không có tác dụng gì. Cách chương.